High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, say rượu nữ vũ thần. Đều đã mặt trời lên cao. Tenla mới cùng Azer Tam nữ từ trong phòng xuất hiện. Không vội vã mà dùng qua sau bữa ăn sáng. Lại mới đưa mọi người triệu tập lại. Hôm nay chúng ta mục đích là Lam Sơn Thiên Long Tự. Lên đường đi. Vâng, Bộ trưởng Đại Nhân. Mang theo các thiếu nữ từ Kyoto đứng ngồi tiến lên hướng Lam Sơn phương hướng tàu điện. Tenla chọn một chính giữa vị trí ngồi xuống. Bên trái là Azer. Bên phải chính là Kiryu Aika. Kiryu tên kia có phải hay không cũng quá dính lấy Bộ trưởng Đại Nhân. Thật ghê tởm. Vậy mà còn kéo lấy Bộ trưởng Đại Nhân tay. Ta cũng tốt muốn ngồi tại Bộ trưởng Đại Nhân bên cạnh. Chung quy cảm giác Kiryu tựa hồ có chút không giống. Là ta ảo giác sao? Ngoặc kép. Không nghe thấy tất cả mọi người đang nói ngươi sao? Cho ta đàng hoàng một chút. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình một khắc cũng không an phận con nào đó. Công miệng nữ. Tenla tức giận nói. Hừ. Các nàng đó là đố kỵ. Hừ nhẹ một tiếng. Kiryu Aika mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Bất quá sau một khắc lại khổ sở đáng thương nhìn xem Tenla. Mới vừa sử dụng xong người ta liền đối với người ta mất đi hứng thú sao? Bộ trưởng Đại Nhân thật vô tình. Khóe miệng co quắp rút. Tenla đối. Đúng. Cái này công miệng nữ cũng là chịu phục. Dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý. Nàng thích làm sao chơi đùa liền thế nào chơi đùa đi. Một đường không lời. Rất nhanh đoàn người liền tới đến Lam Sơn chân dưới. Kia đầy khắp núi đồi phong diệp đẹp không thể tả. Từ xa nhìn lại phảng phất cả ngọn núi đều giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Một đường đi thăm du ngoạn. Rất nhanh Tenla cùng các thiếu nữ liền tới đến núi trên Thiên Long Tự trước. Thiên Long Tự, đi direct, Albion, lẽ nào nơi này cùng các ngươi có quan sao? Trong cơ thể mình còn nội trú lấy hai đầu Thiên Long đây. Tenla có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không biết rõ. Thật giống như trước đây cùng Albion ở chỗ này đánh một chiếc. Nhớ không rõ lắm. Chúng ta chiến đấu qua địa phương không đếm xuể. Đi direct cùng Albion thanh âm. Trong đầu vang lên. Tenla cũng không thế nào để ý. Hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đang chuẩn bị mang theo các thiếu nữ vào trong chùa miếu đi thăm. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Lại đang trước cửa ngôi đền nhìn thấy một vị người quen. Kuno, đổi trên lần đầu gặp mặt lúc kia thân vu nữ trang. Khả ái thú tai cùng cái đuôi cũng giấu. Thiếu nữ tựa hồ đang chờ lấy người nào. Nhìn thấy Tenla sau hai mắt sáng ngời. Lập tức chạy tới. Tenla đại nhân, Kuno, người ở nơi này chờ cái gì người sao? Ta nghe nói Tenla đại nhân các ngươi hôm nay sẽ đến nơi này đi thăm. Cho nên cố ý ở nơi này chờ Tenla đại nhân. Chờ ta, có chuyện gì không? Vậy, cái kia, Tenla đại nhân đáp ứng giúp ta cứu ra mẫu thân đại nhân. Mà ta lại chẳng có cái gì cả hồi báo Tenla đại nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như không ngại nói liền để cho ta mang Tenla đại nhân cùng mọi người đi thăm thoáng cái. Đi, gương mặt phát hồng, đây cũng là Kuno hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến có thể báo đáp thoáng cái Tenla địa phương. Mặc dù cái này loại báo đáp tựa hồ cũng sáng không đủ nói. Có Kuno giúp đỡ nói vậy thì quá tốt. Nhờ ngươi. Ừ. Tenla đại nhân. Gặp Tenla đồng ý. Thiếu nữ cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Toàn bộ Kyoto đều xem như Kuno ra lãnh địa. Thiếu nữ đối với nơi này mỗi một cái địa phương đều hết sức quen thuộc. Mang theo Tenla cùng kiếm đạo bộ các thiếu nữ đi thăm sở hữu thú vị địa phương. Sau đó còn mang theo mọi người thưởng thức dưới phụ cận nổi danh mỹ thực. So với còn lại ban trên những kia còn tại núi trên hạt chuyển du bọn tiểu nhị nhưng là may mắn. Nhiều, buổi trưa, Tenla cùng các thiếu nữ chuẩn bị tại chân núi một nhà trong quán rượu đi ăn cơm. Rosoisi cùng Azazo cũng mang theo từng người học sinh ở chỗ này. Chỉ bất quá, oa không có rớt, buông ra oa. Oa còn muốn hay, Rosoisi tại trong quán rượu xuất ra lấy rượu điên. Mấy cái thiếu nữ chặt chẽ ôm lấy nàng không nhượng nàng té được trên đất. Mà một đám nam sinh là lưu lấy nước miếng không ngừng ở bên cạnh đánh tới vỗ tới. Azazo, người nhượng nàng uống rượu. Người rốt cuộc đến, nhanh lên một chút đem nàng giải quyết đi. Nàng uống một chén sẽ say. Sau đó liền hoàn toàn không dừng được a, Rosoisi là kia loại uống rượu tức say loại hình. Hơn nữa rượu phẩm cũng không dám nhượng người tâng bốc. Đánh giá Azazo cũng không nghĩ đến có thể như vậy đi. Chính nhức đầu không dứt, gặp Tenla tới cuối cùng nhìn thấy cứu tinh, nhượng mấy cái thiếu nữ buông ra. Tenla ôm lấy khắp người mùi rượu Rosoisi. Các ngươi ở phía dưới đi ăn cơm a. Ta trước mang Rosoisi lão sư đi nghỉ ngơi. Cho kiếm đạo bộ các thiếu nữ nói một tiếng. Sau đó Tenla tìm phục vụ viên mở giữa một căn phòng. Ôm lấy Rosoisi lại đi lên lầu. Ơ kìa, điện thoại di động ta hư. Ta cũng vậy. Đáng ghét, Rosoisi lão sư say rượu chiếu a. Là tên khốn kiếp kia làm. Lầu dưới vang lên một mảnh các nam sinh tiếng kêu rên. Mà Tenla chính là ôm lấy Rosoisi đi tới lầu phòng hảo hạng thời gian. Oa còn muốn uống. Oa không có rớt. Oa từ cho Odin lão già kia đương người hầu thời gian liền bắt đầu uống cùng hắn rượu. Này này, người không có rớt không có rớt. Một bên dỗ lấy Rosoisi Tenla vừa đem nàng ôm vào dục trong. Phòng, toàn thân mùi rượu còn dính không ít đồ bẩn. Tenla biết Cairo tia, tơ. Vi sắt quần áo lại chuẩn bị cho nàng tắm một chút thân thể. Ngươi cởi oa quần áo. Thoáng cái bắt Tenla hai tay. Rosoisi chừng lấy một đôi mắt đẹp. Không cởi quần áo ngươi thế nào rửa cho ngươi tắm mà. Đừng làm rộn. Mau buông ra. Bình tĩnh vô cùng. Tenla trở về nói. Cũng đúng nha. Vậy ngươi cởi đi. Nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút. Sau đó Rosoisi tự buông ra tay. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng không có khách khí. Đem Rosoisi quần áo từng món một mở ra. Liền đồ lót cùng Pansu cũng không có lưu lại. Không thể không nói. Làm là nữ vũ thần Rosoisi vóc người cực kỳ tốt. Da thịt thắng tuyết, đường cong lung linh. Toàn thân trên dưới cũng không có một tia dư thừa mỡ. Hơn nữa kia một đôi thon dài chân ngọc càng là nhượng Tenla đều có chút khô miệng xạ khô. Nhẫn nại lấy trong tâm sao động, Tenla cho trong bồn tắm thả đầy nước nóng, sau đó đem Rosoisi ném vào, cầm lên mau do cho nàng lau chùi lấy thân thể, nhắm hai mắt, mặc cho Tenla tại chính mình trên người thi là, Rosoisi chính là tự nhiên tiếp tục xuất ra lấy rượu điên. Nôn, có chút nhớ lên, Odin lão già thối tha kia, qua rõ ràng hoa nhiều khí lực như vậy tiếp viện hắn. Hắn tại đường đi trong còn giống như một ngu si một dạng nói nhiều chút ơ kìa. Tiểu tỷ tỷ, ơ kìa, rượu, ơ kìa, du phòng, cái gì lời nói ngu xuẩn, hoàn toàn không giống cái bộ dáng. Valhalla còn lại võ tướng đều nói ta là tao lão đầu tỷ nữ a. Oa liền lấy một chút như vậy tiền lương còn muốn chiếu cố lão đầu tử kia sinh hoạt. Đều do hắn a, thì ra là vì vậy oa mới không có bạn trai. Không có bạn trai, không có bạn trai a. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, nói Rosoisi liền oa oa khóc lớn lên. Thân thể cũng không đoạn lộn xộn tiện đến trong hồ tắm nước đâu đâu cũng có. Không có bạn trai nữ vũ thần thật đúng là khổ cực a. Tenla vô cùng đồng tình lấy Rosoisi, cho nên hắn quyết định, hắn phải giúp thoáng cái Rosoisi. Ai nói ngươi không có bạn trai a? Ta không phải là bạn trai của ngươi phải không? An ủi săn sóc nữ vũ thần kia xinh đẹp gò má. Tenla cười híp mắt nói. Ngươi chính là oa nam bằng hữu. Oa không tin. Ngươi nói láo. Ôm lấy Tenla nhìn một chút. Sau đó Rosoisi thở phì phò nói. Vì cái gì không tin? Ta thật là bạn trai ngươi a. Nụ cười theo lâu. Mị lấy hai mắt. Tenla cũng không tin hắn còn không giải quyết được một cái say rượu nữ vũ thần. Không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho oa nhìn. Không ngừng vỗ vào lấy ao nước. Rosoisi nói, ngươi nghĩ tới ta thế nào chứng minh? Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla hỏi, Oa phải ngươi thân oa. Không phải ngươi thì không phải là oa nam bằng hữu. Lần nữa ôm lấy Tenla. Rosoisi nói ra chính mình yêu cầu. Mà nghe tiếng Tenla chính là vui. Hả? Cái này không thành vấn đề. Bọn ngươi lấy. Ta lập tức chứng minh cho ngươi nhìn. Căn bản cũng không có đáng giá gì do dự. Tenla nâng lên Rosoisi cầm. Sau đó lại chặn lại nàng môi hồng. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Mắt đẹp mở to. Rosoisi theo bản năng giãy giụa. Nhưng hết thảy đều chỉ là phí công. Không cần nhiều lúc, nữ vũ thần quyền kia liền mông lung hai mắt dần dần say mê. Chẳng những không nữa kháng cự, ngược lại còn vô cùng tham lam nghênh đón. Cũng không biết đi qua bao lâu, trầm luân xa đọa hai người mới mở rời đi. Từng ngụm thở dốc lấy. Một cái ngân sắc sợi tơ còn nối liền tại với nhau bên khóe miệng. Thế nào, Rosoisi, hiện tại ngươi tin tưởng chứ? Ta chính là bạn trai ngươi. Xoa một chút khóe miệng. Tenla cười nói. Ừ. Oa. Oa tin tưởng. Ngươi chính là oa nam bằng hữu. Ô ô ô. Oa rốt cuộc không còn là không có bạn trai lịch sử tương đương với tuổi tác Valkyrie. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Mặt đầy ngây ngốc nụ cười. Sau đó Rosoisi lại ô ô khóc lớn lên. Bởi vì tìm tới nam bằng hữu liền cảm động đến khóc ròng ròng. Thật là bực nào gian khổ nữ vũ thần a. Mặc dù Tenla cảm giác mình hành vi rất vô sỉ. Bất quá tựa hồ cũng cái gì không tốt. Đem Rosoisi cũng thu vào chính mình hậu cung. Đây là Tenla đã sớm đã quyết định được. Như vậy một vị mỹ lệ. Yêu xuất sắc thêm khả ái nữ vũ thần. Nếu như còn nhường cho người khác đó mới là kẻ ngu làm sự tình đi. Cùng Odin lão đầu nhi giao dịch. An bài Rosoisi trở thành Rias thân thích, mặc dù là tính toán từng bước một công lược cũng hưởng thụ trong đó vui thích. Nhưng thỉnh thoảng như vậy trả trước một chút phúc lợi tựa hồ cũng không tệ a. Ngoan ngoãn, nằm úp sấp tới, để cho ta vì ngươi lau chùi phía sau. Này, chấm ngoặc kép, tiếp nhận Tenla chính là mình nam bằng hữu thiết lập. Rosoisi trở nên phi thường ngồi đúng dịp, bất kể nhượng làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên bản rất nhanh thì có thể làm xong sự tình vẫn cứ để cho hai người kéo hơn nửa thiên tài tư. Dục trong phòng xuất hiện. Thiên biết rõ bọn họ lại đang bên trong làm những thứ gì. Đem đã ngủ lấy Rosoisi thả vào giường trên đắp kín mền. Ở đó vô cùng mịn màng gương mặt trên mổ thoáng cái Tenla mới rời phòng. Trong tâm vui thích, khẽ hát, bất quá khi Tenla đi tới lầu dưới lúc lại phát hiện. Tất cả mọi người đều không thấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.